99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1750, chương 1760, giải quyết nàng khuê mật. Phi, có thể làm gì? Cả ngày ngươi đùa giỡn nhiều. Diệp Thiến Thiến đưa nàng đẩy, thấp giọng nói, về sau không có việc gì chớ vào chúng ta gian phòng. Hắn không thích, phòng đồng đồng hiểu, nhưng là cũng có chút không cao hứng. Nói, đây không phải ngươi phòng ở sao? Bạn trai ngươi chỉ là ở tạm ở chỗ này à? Cái gì ta hắn? Chúng ta ở cùng nhau là chúng ta. Diệp Thiến Thiến có chút không tán thành. Hắn xe vẫn là hắn đây. Ta còn không phải như thường ngồi. Vậy làm sao có thể giống nhau à? Một cái nam nhân có xe có phòng đó là điều kiện cơ bản. Bạn trai ngươi không nhà còn ở tại ngươi cái này. Ta nghĩ đi vào còn không cho. Bằng cái gì nha? Phòng đồng đồng thanh âm không lớn. Chỉ có Diệp Thiến Thiến cùng với nàng hai người mình nghe thấy. Ngươi sẽ không phải định đem cái này làm phòng cưới à? Khó mà làm được. Ta cái thứ nhất không đồng ý. Ai nha? Diệp Thiến Thiến đưa nàng vỗ. Không có khả năng à? Ta bây giờ còn không nghĩ kết hôn. Gấp cái gì? Ngươi không phải tắm rửa hay sao? Nhanh đi à? Phòng đồng đồng nắm vuốt trong tay đồ lót. Nói. Áo ngủ đây. Ta không áo ngủ nha. Chờ lấy. Diệp Thiến Thiến quay người. Nhanh như chớp đi vào phòng. Mở ra tủ quần áo. Nhảy ra khỏi một thân nàng không thế nào mặc đồ ngủ cho nàng. Nói. Ấy. A, thực xấu xí. Người mua. Ngoặc kép. Thẳng nam thẩm mỹ. Lão thẩm mua. Ta không thế nào mặc. Người trước đem lấy đi. Ngày mai ta tan tầm chúng ta lại đi dạo phố mua mấy thân. Phốc, tốt a, thẳng nam thẩm mỹ, quả nhiên như vậy, phòng đồng đồng tiếp nhận, rất nhanh liền vào phòng tắm đi, chỉ là, hai tay dâng vừa mới Diệp Thiến Thiến đưa cho bản thân áo ngủ, soi vào gương, tựa hồ, cũng không tệ lắm, Diệp Thiến Thiến rốt cục đem phòng đồng đồng hầu hạ xong, mới trở về phòng đi bản thân tháo trang sức, Thẩm Chi Liệt đang ngồi ở bên giường. Cầm trong tay một cái điện thoại di động, xem bộ dáng là đang nói chuyện WeChat. Diệp Thiến Thiến nhìn thoáng qua, thuận miệng hỏi, người gần nhất đi làm bận bịu không? Không kém bao nhiêu đâu. Thẩm Chi Liệt cúi đầu nhìn xem điện thoại, đang đánh lấy chữ, còn tại làm việc, không có, cùng La Nhiên nói chuyện phiếm đâu. Thẩm Chi Liệt đưa điện thoại di động tắt màn hình, nàng đang tắm, ân. Cái kia ta đi đem máy tập thể hình thu vừa thu lại. Đợi lát nữa ngươi gọi nàng đi đâu ngủ. Thẩm Chi Liệt đứng lên. Đi lúc trước bản thân nhà ở thời gian. Từ khi Thẩm Chi Liệt cùng Diệp Thiến Thiến cùng một cái phòng ngủ về sau. Phòng khách ngủ liền bị Thẩm Chi Liệt đổi thành một cái cỡ nhỏ phòng tập thể thao. Công cụ có chút đơn sơ. Nhưng là nam nhân luyện cơ bắp nên đều cũng có. Đồ vật vẫn là không ít. Chỉ là Thẩm Chi Liệt đi vào về sau, đưa điện thoại di động một lần nữa cầm lên, nhìn thấy La Nhiên hồi phục mấy cái giọng nói. Ấn mở, La Nhiên thanh âm truyền tới, ta cảm thấy tiểu tử ngươi là muốn nhiều lắm, không thích cô nương kia rời xa một chút chứ. Bất quá tốt xấu là ngươi bạn gái khuê mật, đừng ngoáy quá căng, hơn nữa ngươi đây không phải công việc tốt sao, vừa lúc ở khuê mật trước mặt đại triển thân thủ. Ngươi không phải nói bạn gái của ngươi không chịu cùng ngươi kết hôn sao? Câu có lời nói ngươi có từng nghe chưa? Nghĩ xong một cái nữ nhân. Trước hết giải quyết nàng khuê mật. Ngươi xem, khuê mật làm xong. Đến lúc đó hóng hóng gió. Sự tình gì đều được. Ngươi dạng này đối với một cô nương có cảnh giác còn hát mặt đen. Người nào không ý kiến a? Ngươi cũng không thể dạng này chơi. Thế nào cũng được. Tạo mối quan hệ, một bàn tay đập không vang. Người muốn là thực sợ cái gì? Người đừng đi làm gì người ta. Cái kia sự tình cũng không có. Người nói đúng hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.